Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1276, chương 1279 đây chính là Messi. Real Madrid một lần nhanh chóng phản kích, Toni Kroos một cước truyền xa, trực tiếp đưa đến Barca cánh trái, James Rodriguez ở bên phải đường nhanh chóng chen vào, cướp được cầu. Ăn ngay tại nhanh chóng về truy, tốc độ của hắn thật nhanh, nhìn xem Real Madrid lần này xử lý như thế nào. James Rodriguez chân trái đưa ra một cước nghiêng truyền, chuyển rời đến Barca phòng tuyến sau lưng, Dương Dương nhanh chóng chen vào, Pique cùng Matthew đều không thể ngăn cản hắn. Có cơ hội, Real Madrid trực tiếp đẩy bắn, cầu tiến á, goal. Dương Dương, Dương Dương, phút thứ 52, Dương Dương thông qua nhanh chóng phản kích, vì Real Madrid đánh vào một cầu, tốc độ cực nhanh một lần sắc bén phản kích, Real Madrid bắt lấy một lần phi thường có uy hiếp phản kích cơ hội, cũng công phá Barca cầu môn, toàn bộ phản kích quá trình thật nhanh, Dương Dương trực tiếp đối mặt Barca hai tên trung vệ. Từ pha quay chậm chiếu lại không khó coi ra. Real Madrid phản kích phi thường ngắn gọn. Ramos cắt bóng về sau. Toni Kroos trực tiếp truyền xa. James Rodriguez ngừng cầu sau lại nghiêng truyền đến sau lưng. Không có cho Barca phòng thủ cầu thủ bất kỳ phản ứng nào thời gian. Pique cùng Matthew tuy nói là một trái một phải cùng phòng Dương Dương, nhưng trên thực tế lại không cách nào ngăn cản Dương Dương sau chen vào. Thậm chí tại khởi động tốc độ cùng lực bộc phát phương diện đều rơi ở phía sau một điểm. Cuối cùng bị Dương Dương bắt lấy cơ hội, đẩy bắn ra tay, một so với một, hiện tại song phương một lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu. Chúng ta không thể không nói, đây đúng là phi thường ngoài ý muốn một lần tiến công. Nhưng Real Madrid phản kích hiệu suất lại là cực cao, trực tiếp nắm chắc cơ hội, không có lưu cho Barca bất kỳ đền bù cơ hội. Hiện tại điểm số một lần nữa về tới thế hòa, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Dương Dương tại đánh vào một cầu về sau, kích động nhanh chóng xông ra sân bóng, ven đường quơ hai tay, ra hiệu Real Madrid fan bóng đá tiếng hoan hô ủng hộ muốn tới đến càng thêm mãnh liệt một chút. Nhưng chờ hắn chạy tới bên sân, chờ đến Real Madrid cầu thủ một cái tiếp theo một cái chạy tới lúc, Dương Dương lại đem bọn hắn tụ tập tới, vẫn là bảo trì cái kia tiết tấu. Không nên gấp, chúng ta muốn so trước đó càng ổn. Hiểu chưa? Dương Dương dùng sức hỏi. Real Madrid cầu thủ đều không ngu ngốc, tại trải qua Dương Dương nhắc nhở về sau, bọn hắn cũng đều ý thức được, thế cục bây giờ cùng không khí đối Real Madrid có lợi. Chỉ cần chính Real Madrid không phạm sai lầm, kia Barca sớm tối vẫn là sẽ xuất hiện sai lầm. Dưới loại tình huống này, Real Madrid lựa chọn tốt nhất chính là lấy bất biến ứng vạn biến. Chậm đợi Barca xuất hiện sai lầm, nhưng nếu như Real Madrid sốt ruột suy nghĩ muốn một hơi ăn hết Barca, ngược lại rất có thể sẽ bị đối thủ nắm lấy cơ hội. Đánh ra phản kích, Luis Enrique chấp giáo hạ Barca, phòng thủ phản kích cũng là một tay hảo thủ, nhất là Cristiano Ronaldo, bên sân. Kích động đến khoa tay múa chân người biến thành Ancelotti cùng Zidane. Luis Enrique thì là dùng sức hướng phía sân bóng bên trong hô quát. Hiển nhiên đối mất bóng cảm thấy rất bình thường không hài lòng. Nhìn trên đài Real Madrid fan bóng đá thì là điên cuồng phát ra tiếng hoan hô ủng hộ. Nhất là đang hô hoán lấy Dương Dương danh tự, mà Barca fan bóng đá thì là giữ yên lặng. Đối mất bóng cảm thấy rất bình thường lo lắng, rất bình thường thấp thỏm. Quá khứ những năm này, Barca đối Real Madrid thành tích thật sự là quá tệ, đến mức bọn hắn cũng bắt đầu có chút lo được lo mất. Luis Enrique hiển nhiên rất nhanh ý thức được điểm này, thế là hướng phía sân bóng bên trong cầu thủ la lên. ra hiệu bọn hắn phải ổn định trận cước, không cần loạn, muốn kiên trì mình tiết tấu, khống chế lại cầu quyền, đừng bị Real Madrid mang loạn bộ pháp, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, bao quát sân bóng trong ngoài, bao quát trước máy truyền hình fan bóng đá người xem. Tất cả mọi người có thể rõ ràng ý thức được tranh tài thế cục biến hóa. Barca bắt đầu có chút luống cuống, có chút gấp, mở màn 3 phút liền đánh vào một cầu, nhưng sau đó chậm chạp không thể mở rộng chiến quả, cũng rất khó chế tạo ra uy hiếp. Ngược lại tại hạ nửa chàng bắt đầu không đến 10 phút, bị đối thủ lật về một ván, song phương một lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu. Càng quan trọng hơn là, tại quá khứ những trong năm này, Barca đối mặt Real Madrid chiến tích là toàn diện rơi vào hạ phong. Thậm chí có thể nói là không có tí ưu thế nào. Dưới loại tình huống này, Barca vô luận như thế nào cũng không thể giữ vững tỉnh táo lý trí. Barca cầu thủ không có cảm xúc là không thể nào. Thân ở trong tràng, Messi đối đến từ đồng đội loại tâm tình này cảm thụ được khắc sâu hơn. Hắn tự mình kinh lịch Barca đối Real Madrid cường thế, cũng tự mình kinh lịch những năm này đối Real Madrid yếu thế. Hắn cảm xúc muốn so bất luận kẻ nào đều sâu. Đây cũng là hắn vì sao lại lựa chọn tại trận đấu này bên trong vứt bỏ trước trận tiến công, ngược lại không đoạn hậu rút lui nguyên nhân. Hắn có thể hy sinh chính mình, chỉ cần đội bóng có thể chiến thắng Real Madrid, mở màn dẫn bóng để hắn thấy được hy vọng. Nhưng sau đó Real Madrid rất nhanh ổn định trận cước, không tiếp tục cho Barca quá nhiều cơ hội. Nhưng Barca 1-0 dẫn trước, để Messi cùng hắn các đội hữu vẫn như cũ cảm thấy yên tâm. Nhưng bây giờ, 1-1, dẫn trước ưu thế không có ở đây, bị cưỡng ép ngăn chặn, quá khứ nhiều năm qua tích lũy xuống tới, đối Real Madrid sự sợ hãi ấy cùng bóng ma, lại một lần chiếm cứ Barca cầu thủ trong lòng, không thể lại như thế tiếp tục, tuyệt đối không được. Messi rõ ràng ý thức được điểm này, thế cục có lợi sáng tạo ra cơ hội, vậy liền nắm lấy cơ hội tranh thủ dẫn bóng, thế cục bất lợi không có cơ hội, vậy liền lợi dụng năng lực cá nhân, thay đổi thế cục, sáng tạo ra cơ hội tới. Đây chính là Messi tín điều, cũng là hắn làm Barca số 1 ngôi sao bóng đá chức trách. Cả chàng tranh tài từ bắt đầu đến phút thứ 60. Messi là ngay cả một lần ra dáng uy hiếp sút gôn đều không có. Hắn thậm chí ngay cả trước chen vào số lần đều cực ít. Hắn càng nhiều là xung làm đội bóng chiến thuật quân cờ, phụ trách lôi kéo Real Madrid phòng thủ lực chú ý. Vì trước trận cánh trái Neymar cùng Alba, cùng trung lộ Cristiano Ronaldo, Iniesta cùng Rakitic bọn người sáng tạo cơ hội. Nhưng khi đồng đội bị Real Madrid phòng thủ cầu thủ ngăn chặn lại, đường đội bóng trước trận khó mà sáng tạo ra cơ hội thời điểm, Messi liền quyết định mình làm đi, bởi vì hắn không muốn lại thua cho Real Madrid. Phút 62, Barca trung tuyến phụ cận cắt bóng thành công qua về sau, Messi tiếp vào cầu, tại tất cả mọi người cho là hắn vẫn là sẽ giống như kiểu trước đây. Truyền xa đến trước trận đi tìm đồng đội thời điểm, Argentina cầu thủ lại đột nhiên ở giữa mình dẫn bóng xông về phía trước. Messi dẫn bóng tốc độ rất nhanh, cấp tốc tiến vào Real Madrid 30m khu vực, đồng thời thẳng đến vùng cấm địa mà đi. Mascherano trước tiên về tới vị trí, tại vùng cấm địa tuyến đầu muốn ngăn trở Messi. Hai tên cầu thủ đều là Argentina đội tuyển quốc gia đồng đội. Mascherano đối như thế nào hạn chế Messi rất có tâm đắc. Nhưng Argentina tiền vệ phòng ngự niên kỷ không nhỏ, tranh tài tiêu hao cũng lớn. Đối mặt khí thế hung hung Messi, hắn ý đồ đoạt lần thứ nhất. Kết quả Messi lại lắc kéo hắn bên trong cát, thoảng qua phòng thủ cầu thủ bên trong cát lần này. Messi cơ hồ chưa hề đều chưa từng bị thua. Càng chết là Mascherano thể năng tiêu hao rất lớn. bị thoảng qua về phía sau, không thể trước tiên cuốn lấy Messi. Argentina cự tinh vừa mới thoảng qua Messi về sau, đột nhiên trực tiếp lên chân sút xa, đánh ra một cước ở ngoài vùng cấm vây rút bắn. Nếu như nói vùng cấm địa bên trái là dương dương khu vực, như vậy vùng cấm địa phía bên phải liền bị truyền thông cùng fan bóng đá gọi đùa vì là Messi hành lang. Argentina cự tinh tại cái này một vị trí đột nhiên lên chân gõ cửa, uy hiếp tương đối lớn, góc độ cũng là cực kỳ xảo trá. Cầu từ Javi Martinez bên cạnh lướt qua, có toa phi thân bên cạnh nhau, đưa bóng ngăn cản ra ngoài. Nhưng tại Real Madrid vùng cấm địa bên trong, Cristiano Ronaldo sau chen vào, đoạt tại Ramos giải vây trước đó, nhẹ nhàng linh hoạt đâm một cái, đem có toa đập ra tới một cước này sút gôn, bù tiến vào Real Madrid cầu môn. 2-1, goal, CR7, cả tòa sân bóng bên trong Barca fan bóng đá lại một lần sôi trào. 2-1, Barca lại một lần lấy được dẫn trước. Cristiano Ronaldo kích động quay người xông ra sân bóng, mà bên sân Luis Enrique càng là vọt thẳng trình diện bên cạnh nhảy lên thật cao, quờ nắm đấm chúc mừng mình đội bóng lại lần nữa dẫn trước. Messi rốt cục bạo phát, hắn cả chàng tranh tài đều tại đè nén mình, đều tại uống thuốc lấy đội bóng. Nhưng ở mắt thấy trước trận mở không ra cục diện tình huống dưới, hắn rốt cục vẫn là nhịn không được xuất thủ bạo phát. Hắn đột nhiên xuất hiện sau chen vào tiến công, đánh Real Madrid phòng thủ cầu thủ một trở tay không kịp. 2-1, Barca lại lần nữa dẫn trước, để đội bóng một lần nữa tìm về sĩ khí, nhưng cùng lúc cũng nghiêm trọng đả kích Real Madrid đấu trí. Lần này lạc hậu thậm chí sau mở màn 3 phút ném cầu đối mặt tình thế còn muốn càng thêm nghiêm trọng. Lúc kia bọn hắn còn có 90 phút tranh tài có thể chậm rãi đuổi trở về. Nhưng bây giờ chỉ có nửa giờ. Thời gian không đợi người. Real Madrid đã không có bao nhiêu thời gian. Đây chính là siêu cấp cự tinh. Đây chính là Messi. Nhìn trên đài, Vandano lắc đầu thở dài nói. Trường kỳ sinh hoạt tại dương dương bóng ma phía dưới, thậm chí rất nhiều người đều quên Messi tại đối mặt ngoại trừ Real Madrid bên ngoài còn lại đội bóng lúc thường thường cũng đều là đại sát tứ phương. Mascherano không bằng năm đó. Florentino thở dài, ai nói không phải đâu. Chớ nhìn hắn mới 31 tuổi, nhưng thân thể cơ năng xác thực trượt rất nhiều. Nhưng trái lại Messi, mặc kệ là thân thể vẫn là kinh nghiệm, đều ở chức nghiệp kiếp sống trạng thái đỉnh phong. Lúc này mới dẫn đến vừa rồi Mascherano không có thể ngăn ở Messi. Nếu như là trạng thái đỉnh phong, Argentina tiền vệ phòng ngự sẽ không dễ dàng bị Messi thoảng qua đi. Đương nhiên, liền xem như không tại trạng thái tốt nhất, Mascherano như trước vẫn là châu Âu giới bóng đá có thể đếm được trên đầu ngón tay đỉnh tiêm tiền. Vệ phòng ngự, không có bao nhiêu thời gian, chúng ta tối thiểu nhất còn cần lại tiến một cái cầu. Real Madrid lại tiến một cầu, san đều tỷ số điểm số về sau, song phương mới có thể tiến vào thêm lúc thi đấu, thậm chí là sau cùng penalty đại chiến. Nhưng nếu như ở sau đó nửa giờ bên trong, Real Madrid không cách nào lại dẫn bóng, vậy cuối cùng đem thua trận này trận chung kết, chắp tay đem Champions League quán quân đưa cho Barca, lúc này có phải hay không hẳn là thay người rồi? Florentino cau mày hỏi, nhưng Ancelotti bên này không có gì động tĩnh, Barca bên kia ngược lại xuất hiện một chút dị động, liền thấy Xavi đi ra ghế dự bị, chạy tới bên sân đi tiến hành làm nóng người. Cái này khiến nhìn trên đài Barca fan bóng đá là một trận vui mừng khôn xiết. Cũng không biết tên này Barca giữa trận là muốn thay bổ sung trận đâu, hoặc đơn thuần chỉ là ra hâm nóng thân. Mà trên sân bóng, Dương Dương thì là đang không ngừng trấn an cùng khích lệ mình đồng đội.